khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268. Chương 268. Người thối bảy a. Hoàn toàn chính xác. Số 8. Hắn đương làm được rất tốt cái này hèn hạ vô sỉ bị phản bội người. Lúc ấy, Vân Ngoạn Gia cùng Lãnh Tà không chỉ một lần hy vọng diệt trừ cái này song sinh tử chấm dứt hậu hoạn. Nhưng Chu Du lựa chọn tín nhiệm, hối hận, tự trách, không cam lòng cùng phẫn nộ trong lúc nhất thời đồng thời xông lên Chu Du đầu. Vân Ngoạn Gia, Simba, cái kia, đó không phải là, được rồi, Vân Ngoạn Gia là bái kiến số 8 người. Hắn biết rõ số 8 cùng Chu Du có quan hệ, nhưng hắn cuối cùng nhất không có nói ra. Đại khái là, không muốn làm cho Chu Du bị giận chó đánh mèo đến a. Không nghĩ tới, Vân Ngoạn Gia những lời này, đúng là cái này 7 câu nói sau cùng. Một lát sau, Chu Du lại bị kéo vào một cái tên là vì không người chết báo thù ngư đường ở bên trong. Sáng tạo người là cây. Tại đây còn chỉ có 4 người, xem ra là chọn kỹ lựa khéo. Thượng vị thần cây, nếu như không có mới tin tức lời nói, mục tiêu của ta tự tạm định vì bắt lấy Simba. Các ngươi nhập bọn sao? Anh ngốc tử, uy, không nói trước có hay không khả thi. Làm như vậy tự tương đương với cùng Lãnh gia là địch a hát. Lạch yên tĩnh một chút a. Thượng vị thần cây, ta lật tay cũng đủ để hủy diệt nửa cái Lãnh gia. Ta là thần, thần không cần tỉnh táo. Vân Ngoạn Gia, ngươi thích sao mà động mà. Kéo ta tiến đến tính toán gì? Nghiêm khắc mà nói ta cũng là Lãnh Tà địch nhân a. Thượng vị thần cây, ngươi không mật báo. Vân Ngoạn Gia, ta dây dây, tiểu đệ đệ, còn rất lớn nì, hệ thống nhắc nhở. Vân Ngoạn Gia đã bị nhân viên quản lý cấm nói 1 giờ. Thượng vị thần cây, Chu Du, ngươi nghe nói qua cái gì sao? Có cái gì về Simba tin tức sao? Nên đến tổng hội đến. Chu Du bị đã hỏi tới. Chu Du, ta hiện tại không muốn nhiều lời. Chúng ta cần càng nhiều là tin tức. Thượng vị thần cây, đúng, càng nhiều là tin tức. Ta trước phát biểu một cái bắt cóc cùng ám sát ủy thác. Anh ngốc tử, way way way, điều đó không có khả năng thực hiện. Người công khai phát biểu tự tương đương với cùng Lãnh gia tuyên chiến. Không có bất kỳ chỗ tốt. Tỉnh táo a hát, cây không nói chuyện, xem ra đã muốn đi phát biểu ủy thác. Lúc này, Chu Du tại đây truyền đến Vân Ngoạn gia nói chuyện riêng. Thối bầy, a hát. Muốn ngươi thối ngươi tự thối. Được rồi, tại cái đó báo thù bầy ở phía trong Chu Du mình. Quả thật cũng không quá thoải mái. Hơn nữa hắn không thích cây. Lùi bầy về sau Vân Ngoạn Gia mới lên tiếng. Tốt, tiểu tím, cũng lui. Yên tâm, thối bầy không phải không nghĩa khí. Cây cái kia nhược trí chỉ biết đem sự tình làm hư. Hơn nữa ta không thích nàng. Ta cũng là... Ai, số 8 sự tình trước chớ nói lung tung, vô sự vô bổ, hơn nữa cùng loại cây nhược trí đám bọn họ nhất định sẽ giận lây sang ngươi. Đối với ngươi cảm, giác, cảm thấy ta có sai, lấy việc cưu bởi vì không cưu nguyên, là Lãnh Tà mình lựa chọn tín nhiệm hắn, dùng hậu đưa lưng về phía hắn, cùng ngươi không quan hệ, đa tạ an ủi, tốt rồi. Đừng mò mẫm quan tâm, đánh trước dò xét tin tức. Đang nói, Chu Du trên điện thoại di động bắn ra Lãnh Tuấn thỉnh cầu gia tăng hảo hữu tin tức. Tay hắn có chút run, Lãnh Tuấn muốn gia tăng ta hảo hữu, gia tăng a hát, coi như là cái tin tức nơi phát ra. Được rồi, có tin tức tùy thời liên lạc. Chu Du nuốt nước bọt, tiếp nhận rồi hảo hữu xin. Lãnh Tuấn, ngươi hào, Lãnh Tà tại ngươi nơi này có tiểu vương nhạc cùng 5 thẻ. Xin hỏi có thể kế thừa sao? Chu Du nghĩ nghĩ đáp, nếu như xác nhận tử vong lời mà nói. Có thể, xin tin tưởng Lãnh gia danh dự. Ta nhìn tận mắt hắn chết. cá nhân ta đối với cái này sâu bề ngoài tiếc nuối. Bất quá điều này cùng ta kỳ thật không có quan hệ gì. Làm không tốt ta có một ngày cũng sẽ bị như vậy xử quyết. Dù sao lãnh gia xử tử qua đại biểu hai cánh tay đều đếm không hết. Được rồi, hiện tại có thể giao dịch sao? Theo ghi chép nhìn lại, hôm nay là giao dịch ngày. Lãnh Tuấn hỏi, ta chuẩn bị xong. Lãnh Tuấn như vậy xin vị diện truyền tống. Chu Du tay lại lạnh lại run, nhưng hắn vẫn đồng ý xin. Chạy trước tiến nhập phòng tối. Hắn không muốn buông tha thu thập bất cứ tin tức gì cơ hội. Hắn muốn gặp một lần người này. Sau một lát, một cái cùng lãnh tà tương tự chính là thân hình hiển hiện. So với việc lãnh tà, hắn nhìn về phía trên sữa chửa thường một ít. Chữ bát, ba, lông mày chính nghĩa mặt. Bất quá trang phục thượng cũng không có lãnh tà như vậy xa hoa. Mới tới địa cầu hắn giống như là một cái anh Tuấn người nguyên thủy. Ta có phải là đặc biệt xấu? Lãnh Tuấn nhìn xem thân thể của mình cười nói, ta vừa tiếp nhận. Còn không kịp mua sắm phục vụ, Nhàn Ngư cũng không thể kế thừa những kia. So với hắn đẹp mắt, Lãnh Tuấn rất nhanh nhảy xuống. Tại đây lễ gặp mặt nghi là nắm tay, Chu Du vô ý thức duỗi ra tay phải. Lãnh Tuấn cũng học hắn duỗi ra tay phải, biểu lộ sinh ra một ít biến hóa vi diệu. Chu Du mới nghĩ đến, tay của mình lại mát lại run, vội vàng rút tay, đem chuẩn bị cho tốt tiểu vương nhạc cùng đưa tới. Cái này đồng thời trò chơi trang tốt rồi. Lãnh Tuấn tiếp nhận trưởng cơ cười nói, chỉ mong mẫu thân có thể nhanh chút ít quên Tang Tử Chi đau nhức. Các ngươi là huynh đệ. Đúng vậy. Vốn là ngũ huynh đệ, nhưng hiện tại chỉ còn lại hai chúng ta. A hát không, chỉ còn lại ta một người. Lãnh Tuấn thở hắt ra lắc đầu nói thật, ta thật không muốn sanh ở nhà này. Cũng thay ta hướng lệnh đường biểu đạt an ủi. Chu Du thở dài, nói như thế nào không có sẽ không có. Cụ thể ta đây cũng không rõ ràng lắm. Ta là đại biểu gia tộc phát biểu thông cáo. Nhưng lãnh tà lưng cõng gia tộc gây sự tình là chắc chắn 100%. Người biết phương diện này tình báo sao? Gia tộc có trọng thưởng. Chưa nghe nói qua. Chu Du lúc nói chuyện, Lãnh Tuấn tận lực theo dõi hắn xem. Cái này lại để cho Chu Du rất không được tự nhiên. Lãnh tà gần đây chính phái. Như thế nào như vậy qua loa tự định tội rồi? Chu Du hỏi. Dù sao hắn đã chết, ta có thể chi tiết nói rõ lãnh tà có được thiên cơ chi nhãn. Một cái giá lớn thì không cách nào nói dối, cho nên gặp được hắn không muốn thừa nhận sự tình. Hắn chỉ có thể trầm mặc. Vậy còn ngươi, cái này, lãnh tà không có đã nói với ngươi một ít lễ nghi sao? Thật có lỗi, Chu Du mới nghĩ đến không nên loạn hỏi như thế trọng yếu tư ẩn. Không có sao. Ta đoán ngươi đối với ta có chút địch ý, dù sao ngươi là lãnh tà bằng hữu, nhưng đây hết thảy thật sự không liên quan gì tới ta. Ta đang tại xếp hàng chúc mẫu thân sinh nhật vui vẻ. Đột nhiên tựu bọt máu bay tứ tung rồi, ta thậm chí còn nhổ ra. Cái kia Simba ra tay quá chẳng phân biệt được nơi rồi. Mẫu thân để cho ta lập tức đem Simba xử tử. Nhưng ta căn bản không có cái này quyền lực, nói trắng ra là chúng ta cả nhà cũng chỉ là đại biểu mà thôi. Cái này là quá xuất sắc một cái giá lớn. Lãnh Tuấn một lần nữa bước lên truyền tống thạch, có cơ hội lại trò chuyện. Ta hiện tại phải xử lý quá nhiều sự tình rồi, nhưng điều kiện tiên quyết là trước cho mẫu thân mang về cái này làm cho nàng sớm một chút thoát ly. Bi thống mấy cái gì đó. Hắn quơ quơ trong tay trưởng cơ cười nói, kỳ thật cũng khá tốt, dù sao đây là lần thứ tư, Chu Du không biết nên dùng như thế nào biểu lộ đối mặt hắn. Lãnh Tuấn thân thể hư hóa đồng thời, đột nhiên hỏi, đúng rồi, ta thay gia tộc hỏi thoáng một tí, lần trước giao dịch hậu ngươi có từng thấy lãnh tà sao? Không có, Chu Du chú ý tới. Lãnh Tuấn lại lộ ra này chủng tận lực quan sát ánh mắt. Được rồi,